Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 105, nửa đường giết ra cái Tony Tuyên. Hạ, có thể toàn thế giới ngoại trừ đường chính mình, chỉ có hắn tin tưởng đường năng lực, nhưng nếu như hắn không có cách nào để những người khác người tin tưởng, đường lại ưu tú cũng toi công. Ban đầu chính mình nhất thời kích động mời đường đến. Không thể bởi vì không chiếm được tín nhiệm của người khác mà để hắn rời đi. Chuyện của mình làm chính mình muốn phụ trách. Mặt khác, đàn cũng biết muốn để cho người khác tin tưởng đường năng lực. Phương pháp tốt nhất chính là dùng thực tế công tác thành quả đến nói chuyện. Nhưng người khác gặp cho đường cơ hội này cùng thời gian sao? Đàn trong lòng không chắc chắn. Đầu tiên, hắn liền muốn đối mặt Evan cửa ải này. Đan cố nhiên có thể lợi dụng chính mình chức quyền, mạnh mẽ để đường làm đến trợ lý huấn luyện viên vị trí. Nhưng là như vậy vừa đến hắn ở đội bóng bên trong danh vọng liền gặp chịu ảnh hưởng. Đồng thời cùng Evan trong lúc đó gặp tạo thành không cách nào cứu vãn vết rách. Này không phải là Đan hy vọng nhìn thấy cục diện. Hiện tại đường ngoại trừ tham gia nước Anh đủ tổng giáo luyện hiệp hội huấn luyện ở ngoài. Rất ít ở bên ngoài lộ diện. Hắn tựa hồ rất nỗ lực muốn cứu vãn từ trần một năm rưỡi thời gian. Nhưng là nhìn thấy như vậy đường, đan trái lại càng nhức đầu. Đường quá không am hiểu cùng người giao lưu. Hắn chỉ là cùng mình có thể nhiều lời vài câu. Có thể hay là bởi vì bọn họ có đồng dạng vận mệnh. Kỳ thực chính mình người này rất lười, cũng rất đáng ghét phiền phức. Nhưng vì cái gì hắn đều là chủ động chọc như vậy phiền phức đây. Mỗi ngày về đến nhà, đan đều là gặp lại nhảy nói chuyện. Dù cho đường một buổi tối chỉ nói 10 câu nói, hắn cũng sẽ không ngừng mà nói. Tán gẫu chính mình sơ tới đây gặp phải sự tình. Tán gẫu quá khứ một năm rưỡi phát sinh từng tí từng tí. Nếu như thực sự không có gì để nói nhiều, hắn sẽ nói một ít phí lời. Hắn chỉ là hy vọng cái này trầm mặc ít lời đường có thể sống dội một ít. Không muốn cầu hắn cũng lại nhảy miệng lưỡi lưu loát, nhưng cũng đừng như thế tự bế. Ngoại trừ bóng đá nên cái gì đều không có. Mỗi lần tự mình nghĩ gọi hắn đi Kenny Burn quán bà uống rượu, hắn đều là lắc đầu từ chối. Hỏi hắn lý do, hắn cũng không nói, chỉ nói là chính mình từng xin thề quá không uống rượu. Đan nói rồi rất nhiều lý do, hắn chính là không đi. Đan rốt cục đã được kiến thức so với hắn còn người quật cường. Mà ngày mai Evan sẽ phải trở về. Hắn chuyên môn cho mình gọi một cú điện thoại. Để hắn mang theo trợ lý huấn luyện viên đi cùng hắn gặp mặt. Có thể thấy hắn cũng rất quan tâm đội bóng trợ lý huấn luyện viên đây. Ngày mai sẽ phát sinh cái gì đây? Nhìn còn ở nghiên cứu bóng đá thi đấu video đường. Đan gãi gãi đầu. Đường. Ân. Ngày mai. Evan chính là cái kia tuổi trẻ câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh. Ta cùng ngươi nói tới đĩa. Hắn muốn, ân, muốn gặp gỡ ngươi. Đan lời này nói ấp a ấp úng. Đường cũng biết là xảy ra chuyện gì. Ngươi lo lắng thân phận của ta sẽ không bị tiếp thu. Đan gật gù, này thật trào phúng. Một cái gì cũng không hiểu người Trung Quốc chỉ là bởi vì có như thế một bộ thân thể. Liền bị người lập tức tiếp nhận rồi. Còn chân chính huấn luyện viên bóng đá nhưng bởi vì mặt khác một bộ túi da. Không có cách nào được cơ hội chứng minh. Này, đường, ngươi hận quá ta sao? Phải biết ta bây giờ có được tất cả nguyên bản đều là ngươi. Tìm đường đến, đan cũng từng có như vậy địa lo lắng. Một cái nguyên bản thuộc với vị trí của chính mình bị người xa lạ đoạt đi. Hắn ăn sung mặc sướng. Chính mình nhưng, không biết nên nói như thế nào. Nhưng người bình thường không đều nên có ý kiến gì sao? Không cam lòng, đố kỵ, phẫn hận, căm hận, muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Này không phải một người bình thường nên có tư duy hình thức sao? Đó là của ta, vinh dự, tiền tài, mỹ nữ, địa vị, hết thảy đều là ta. Người chỉ có điều chiếm trước ta thân thể, còn muốn hưởng thụ này vốn nên thuộc về ta tất cả. Ngươi tên khốn kiếp này, đem ta địa đồ vật trả lại ta. Chư vị cảm thấy như vậy biểu hiện mới là phù hợp lẽ thường cùng logic chứ? Đan cũng cho là như thế. Nếu như hắn về nước phát hiện đường bên người vờn quanh đếm không hết mỹ nữ, ngồi máy bay trực thăng còn có không quân hộ tống đến Xuân Hy đường tản bộ, người ở bên cạnh nhìn thấy hắn liền phải quỳ lại. Trên người xưa nay không mang theo tiền, cần phải mua đồ vật trực tiếp nắm. Nếu như vậy, hắn ở nước Anh lại thành công, cũng là muốn đố kỵ địa. Đường nhìn một chút Đan, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển đến trên màn ảnh truyền hình. Nếu như ta đột nhiên nhảy lên đến đem ngươi ngã nhào xuống đất trên, sau đó dùng sức bấm ngươi cái cổ, hy vọng giết chết ngươi, ngươi có phải là sẽ cảm thấy tốt hơn? Quay lưng Đan, hắn đột nhiên nói rằng, lời này nghe Đan phía sau lưng mát lạnh. Nếu như Đường thật làm như vậy rồi, hắn có thể sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Trầm mặc ít lời người đều sẽ cho người ta một loại âm trầm cảm giác chứ. Hiện tại đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn phát hiện mình dĩ nhiên cùng người này ở một cái phía dưới mái hiên ở hơn một tuần lễ. Cũng thực sự là đủ gan lớn. Hắn không kìm lòng được sờ sờ cái cổ. Nếu như ta nói ta rất cao hứng nhìn thấy ngươi hiện tại thành tựu, vậy ta nhất định ở lừa ngươi. Đường nói tiếp, nếu như ta nói chúc mừng ngươi, Đan huấn luyện viên, như vậy ta nhất định là tại mê hoặc ngươi, để ngươi hạ thấp đối với ta đề phòng. Làm có một ngày ngươi thành tích không tốt bị truyền thông chỉ trích thời điểm, ở sau lưng nói xấu ngươi, muốn thay vào đó người nhất định chính là ta. Như vậy hiện tại, ngươi là có hay không bắt đầu hối hận để cho ta tới Nottingham cơ chứ? Nghe được Đường nói như vậy, Đan sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười ha hả. Đường đối với Đan phản ứng cũng hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu lại cau mày nói, ngươi cười cái gì? Không, không có gì, chỉ là nghe được ngươi một hơi nói nhiều lời như vậy, cảm giác rất tốt. Nếu như ngươi không nói như vậy nói, ta gặp cho rằng ngươi có ngôn ngữ công năng cản trở chứng đây. Đan cười nhún nhún vai. Ngươi biết không, khi ta phát hiện ta là ngươi sau khi, ta nhưng là phẫn nộ đã lâu. Ân, có điều cả ngày đều nhìn thấy khuôn mặt này, quá một năm rưỡi ta cũng quen rồi. Ta không biết ngươi là làm sao thích ứng tình huống như thế địa, nhưng ta cảm giác mình thích ứng còn ngừng nhanh. Có thể ta người này không có tim không có phổi ba. Hắn nhìn Đường, Đường cũng nhìn hắn, hai người ai cũng không nói gì. Một lát sau, Đường nữ quay đầu lại đi tiếp tục nhìn hắn thi đấu video. Mơ hồ không rõ mà nói rằng, ta cảm thấy chúng ta vốn là nên như vậy. Đầu sai thai sao? Đan lắc đầu một cái. Sau đó đối với Đường nói, ngày mai ta gặp tận lực hướng về Evan tranh thủ. Đường ngắt lời hắn, ta biết ngươi đang phiền não cái gì. Ngươi có thể để cho David Christchurch làm đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên. Hắn là một cái rất phụ trách huấn luyện viên. Như vậy đội thanh niên ni. Đan nói được nửa câu, nhìn Đường không nói. Chân chính Tony Đan không phải là từ đội thanh niên chủ quản bị điều trên đội chủ lực sao? Được rồi, ngược lại hắn cùng Christchurch ở đội thanh niên cũng phối hợp nửa cái mùa giải. Hiểu ngầm cũng có, chủ ý này không sai. Nếu như ngươi có thể tiếp thu, ta cũng không có vấn đề. Mặc dù nói phục Evan đồng ý như thế có khó khăn, nhưng độ khó khăn chung quy phải so với trợ lý huấn luyện viên tiểu. Quán quân giáo phụ đệ 1, quyển chương 106, làm lại từ đầu. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,